Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. 468. Một lát sau, trồi lên mặt biển động vật biển quả nhiên hướng tới thuyền di động. Thẩm Tiên Tử tuy rằng nhường thuyền quay đầu mau, nhưng thuyền tốc độ nơi nào nhanh hơn được trong biển sủng nhi. Động vật biển du động khi nhấc lên sóng nước nhường thuyền lay động đứng lên. Trên thuyền khách nhân ào ào chạy đến xem cái kết quả. Thẩm Tiên Tử một bên an ủi mọi người, một bên khống chế thuyền tránh đi động vật biển hoạt động phạm vi. Chính là bơi tiên hải động vật biển là có tiếng không dễ chọc. Chúng nó ở trong nước xoay người, liền đủ để nhấc lên một hồi cơn lốc cấp bậc tai nạn. Tu luyện giả thuyền cho dù có phòng hộ cháo, người trên thuyền cũng bị ép buộc quá. Điều này cũng là thuyền gặp được động vật biển khi, đều lựa chọn xa xa tránh đi nguyên nhân. Thẩm Tiên Tử, của các ngươi thuyền thế nào gặp phải động vật biển? Có quen thuộc thuyền trưởng nhân nhịn không được hỏi. Thẩm Tiên Tử cười khổ nói, nơi nào là của chúng ta thuyền gặp phải, động vật biển thông thường rất ít hội cập bờ, thế này mới ra hải không lâu đâu, nó lại đột nhiên xuất hiện. Nghe được Thẩm Tiên Tử giải thích, một đám người ào ào lo lắng đứng lên. Bơi tiên hải nổi danh nhất là trong biển chỗ sâu vài tòa tuyết đảo. Tuyết đảo dưới có vô số bảo tàng, hàng năm hấp dẫn vô số tu luyện giả rời bến tầm bảo. Bất quá ào ào bị động vật biển quyệt trở về, bơi tiên hải bảo vật nhiều, nhưng động vật biển cũng không phải ngồi không. Nếu là gặp được động vật biển, chỉ có chạy nhanh đào tẩu phần, rời bến nhân tối kỵ gặp được động vật biển. Quả thật như Thẩm Tiên Tử theo như lời, thuyền mới rời bến không lâu đâu, liền gặp được động vật biển. Mặc dù không biết này động vật biển hay không là nhằm vào bọn họ thuyền mà đến, nhưng là làm cho người ta quá, thuyền ở sóng to chung phiêu phiêu đãng đãng, một tầng lãng cuồn cuộn mà đến, đều bị trên thuyền phòng hộ cháo chắn ở bên ngoài. Lúc này, phịch một tiếng, thuyền tựa như bị cái gì vậy đánh trúng, xoát một chút cao cao bay đi ra ngoài, sau đó nặng nề mà tạp rơi xuống trong nước, bắn tung tóe khởi sóng nước nghìn trượng, người trên thuyền kém chút không bị điên vung bay đến hải lý. Phòng hộ cháo thượng linh quang cũng bắt đầu lóe ra đứng lên. Hiển nhiên thuyền bị động vật biển không cẩn thận tạp một chút. Huyền ảnh đem trong miệng cá nhỏ can nuốt vào. Gặp kia chỉ động vật biển đã đưa bọn họ ngồi thuyền trở thành đồ chơi ngoạn đứng lên. Quả thật muốn hảo hảo giáo nó làm thú vật đạo lý. Liên hướng sở trước bọn họ nói. Lão đại, chủ nhân, ta đi xuống, sở trước vội hỏi. Ngươi cẩn thận một chút. Nếu là đánh không lại, không có việc gì, của ta khổ người so nó còn lớn hơn đâu, Huyền ảnh ngốc ngốc cười. Bùm một tiếng nhảy đến trong nước, Thẩm Tiên Tử chính sốt ruột chỉ huy thuyền thoát đi động vật biển hoạt động phạm vi. Kia bùm thanh tuy rằng tiểu, nhưng làm thuyền trưởng, nơi nào không phát hiện có người rơi xuống nước, lắp bắp kinh hãi, tưởng không cẩn thận ngã xuống đi, đang muốn phái người đi lao khi. Sở Thanh Giáng vội ngăn cản nàng, Thẩm Tiên Tử, không có việc gì, cái gì? Sở Thanh Giáng đầu gỗ mặt, không biết thế nào giải thích, đành phải nói, trước nhìn kỹ hẳn nói, Thẩm Tiên Tử tuy rằng hồ nghi. Nhưng tốt xấu coi như là nhận thức Sở Thanh Giáng không thời gian ngắn vậy. Biết vị công tử này là cái nghiêm cẩn nhân. Hắn như thế định là có cái gì nguyên nhân, đổ cũng không có kiên trì. Lúc này, lại nghe được rào rào một tiếng, người trên thuyền vội nhìn sang, phát hiện hải lý lại xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng động vật biển. Này con động vật biển trồi lên mặt biển khi, chỉ thấy nó có một viên hồ hồ đầu, một đôi mắt cong lên, cười tủm tỉm bộ dáng có chút hàm hậu đáng yêu, còn không kịp giật mình hoặc là tuyệt vọng. Chỉ thấy đến này con đột nhiên xuất hiện động vật biển một đuôi ba hướng tới đang ở mặt biển thượng. Gây sóng gió một khắc chỉ động vật biển chụp đi qua. Nháy mắt đem kia chỉ động vật biển chụp thật xa. Dưới ánh trăng, người trên thuyền đều có thể lấy nhìn đến bị đánh ra mặt biển động vật biển thân ảnh. Hình như là một cái hải liệp tích, nó dài mà hữu lực đuôi ở nước biển thượng đánh ra một đạo nghìn trượng đến cao sóng to. Ai nha, Huyền ảnh thật lợi hại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người song tay nắm lấy lan can. Kinh hô một tiếng, thập phần kích động bộ dáng. Sở Thanh Giáng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới huyền ảnh nguyên lai là một cái trong biển yêu thú. Bản thể lớn như vậy, nhân huyền ảnh này nhất kích, đem kia chỉ hải liệp tích đánh ra thuyền làm được phạm vi. Tiếp theo hắn cũng đi theo lùi đi qua, một ngụm cắn hướng hải liệp tích đuôi. Hải liệp tích ở trong nước thập phần linh hoạt, toàn dựa vào một cái cường tráng đuôi đến du động. Hiện tại đuôi bị cắn, nó phát ra tiếng giống giận dữ, quay đầu đến đòi cắn huyền ảnh. Hai cái to lớn động vật biển ở mặt nước đánh lên. Thẩm Tiên Tử nhân cơ hội đem thuyền chạy cách hai cái động vật biển đánh nhau địa phương. Người trên thuyền cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Dưới ánh trăng, hai cái động vật biển này một trận đánh cho phá lệ kịch liệt. Thẩm Tiên Tử vốn là muốn nhân cơ hội rời đi, cho đến khi Sở Thanh Giáng nhỏ giọng thuyết minh tình huống. Mắt hạnh trừng trừng, cũng không vội mà ly khai. Bất quá Thẩm Tiên Tử nhìn về phía sở trước đoàn người ánh mắt không khỏi hơn vài phần ngạc nhiên. Cùng lòng biết ơn, sau nửa canh giờ, mặt biển quy về bình tĩnh, chỉ thấy kia chỉ hải liệp tích một thân vết thương lui lui trầm hồi hải lý. Mặt biển thượng bay tới dày đặc mùi máu tươi, có thể thấy được bị thương không nhẹ. Về phần một khác chỉ động vật biển, nhìn hắn hoạt bát ở mặt biển thượng du động bộ dáng. Giống như không có chuyện gì, cho đến khi huyền ảnh một thân ướt sũng trở lại trên thuyền. Được đến một đám người hoan nghênh, Thẩm Tiên Tử tự mình đi lại cảm tạ. Sở trước cười nói, đã gặp, cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Tiên Tử không cần đa lễ tuy là như thế. Thẩm Tiên Tử vẫn như cũ thập phần cảm tạ, bọn họ này đó ở bơi tiên trong biển lui tới khách thuyền. Sợ nhất chính là gặp được động vật biển. Mỗi lần trực diện khi tổn thất thật lớn, hiện tại có một có thể cùng động vật biển kháng hoành thực lực, làm cho bọn họ may mắn thoát nạn, cái loại này cảm kích là khó diễn tả bằng lời. Lúc này Thẩm Tiên Tử tỏ vẻ bọn họ ở trên thuyền hết thảy tiêu phí đều toàn miễn. Hơn nữa về sau bọn họ như còn thừa này thuyền rời bến, hết thảy phí dụng toàn miễn. Bên kia, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu, Tiểu Rùa cũng vây quanh huyền ảnh, ào ào hỏi, lão tứ, động vật biển ăn ngon sao? Hỏa Lân hưng phấn mà hỏi, huyền ảnh, kia chỉ động vật biển có bao lớn? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt tò mò, huyền ảnh ca, ngươi vì sao không đem nó chóc đi lên nhường Tầm Châu ca nấu? Huyễn Ngu một mặt hướng tới, huyền ảnh ngốc ngốc cười nói, không thể ăn, ta cắn nó đôi khi, uống một ngụm huyết. Huyết thật tanh hôi, thịt cũng rất già thực cứng, cho nên hắn liền không có đem kia chỉ hải liệp tích chóc đi lên ăn. Nếu là đào tẩu hải liệp tích nghe được lời nói của hắn, nhất định phải cảm tạ bản thân thịt ở bọn họ trong mắt vừa già lại ngạnh. Mới tránh được một kiếp, người chung quanh buồn cười, Sở Thanh Giáng đã bị bọn họ biến thành không lời nào để nói. Đem động vật biển đuổi đi sao? Thuyền tiếp tục vững vàng ở mặt biển tiến lên đi, như thế lại chạy mấy ngày. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mặt biển thượng bay tới nhỏ vụn di động băng. Theo Sở Thanh Giáng nói, càng đi bơi tiên hải chỗ sâu, nhiệt độ không khí càng thấp, bất quá nước biển cũng chưa hoàn toàn kết băng, vẫn là có rất nhiều dòng nước ấm có thể cho thuyền hành tàu. Đây là thuyền có thể ở trên biển tự do chạy nguyên nhân chi nhất. Như không có gì ngoài ý muốn, xuôi gió xuôi nước lời nói, 20 ngày sau có thể đến Tuyết Phụ đảo phụ cận đảo nhỏ. Này ngoài ý muốn cùng thời tiết cùng với động vật biển có liên quan. Thời tiết lời nói, vô pháp bởi vì khống chế, nhưng nếu là động vật biển, không thành vấn đề, phong chiếu phân phân chung khiến cho huyền ảnh xuống biển đi giáo chúng nó làm thú vật đạo lý. Từ huyền ảnh tương lai phạm động vật biển khấu hồi hải lý sau. Người trên thuyền đối sở trước đoàn người thập phần nhiệt tình. Cường giả mặc kệ đến nơi nào đều chịu nhân kính trọng. Đặc biệt bơi tiên hải động vật biển luôn luôn sát không được. Chọc không được, đột nhiên có một cái đồng dạng đến từ lạnh vô cùng nơi trong biển yêu thú có thể đem này đến phạm. động vật biển khấu hồi hải lý sau, tự nhiên nhường một đám tu luyện giả nhóm vui sướng phi thường. Phi thường vui cùng bọn họ đồng hành, kế tiếp lại gặp được vài lần động vật biển, đều là huyền ảnh mang theo tiểu rùa xuống biển giáo chúng nó làm thú vật đạo lý. Mỗi lần đánh xong sau, bọn họ còn có thể tiến vào hải lý, làm một ít trong biển ngư cùng sò hến cập hải tảo linh tinh đi lên. Xem như cho bọn hắn thêm đồ ăn, mỗi khi lúc này, trên sàn tàu hương phiêu bốn phía, liên tính thanh tâm quả dục tu luyện giả cũng nhịn không được phá công muốn đại đoá mau di. Bích Tầm Châu chủ nghệ kia nghiêm túc hảo, hải sản cũng làm thập phần mỹ vị, hoặc nướng hoặc nấu hoặc đôn hoặc kích hoặc muối hấp, ăn một đám ăn hóa miệng đầy lưu du, mỗi lần đều mong chờ động vật biển đột kích, bọn họ cũng tốt một đường đánh tới nó ổ bên trong. Sau đó nhất hoa sủy, đối này, Sở Thanh Giáng đã từ lúc ban đầu đờ đẫn đến cuối cùng không nhìn. Cũng không biết có phải không phải có một đám hung tàn ăn hóa ở thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. 20 ngày sau, một mảnh mờ mịt hải vực thượng, rốt cục nhìn đến vài tòa hải đảo hình dáng. Nơi đó là tuyết phụ đảo bên ngoài đảo nhỏ, ở lại đều là một ít dựa vào tuyết phụ đảo phổ thông đảo dân, Sở Thanh Giáng cho bọn hắn giới thiệu. Chúng ta trước ở trong này đổ bộ. Đến lúc đó lại đổi thuyền đi tuyết phụ đảo, tuy rằng là dựa vào tuyết phụ đảo bên ngoài đảo nhỏ. Nhưng phóng mắt nhìn đi, đã xưng được với là một mảnh loại nhỏ đại lục, cũng không biết tuyết phụ đảo đến cùng có bao lớn. Thuyền đến một tòa kêu Linh Châu đảo đảo nhỏ sau, đoàn người ảo ảo cùng Thẩm Tiên Tử từ biệt rời thuyền. Bọn họ trước tiên ở Linh Châu đảo chung nghỉ tạm 2 ngày lại đi tuyết phụ đảo. Có thể là Sở Thanh Giáng đã minh bạch này nhóm người ăn hóa thuộc tính. Sẽ chọn ở Linh Châu đảo nghỉ tạm 2 ngày. Cái nhân vừa đúng thích phùng trên đảo mỗi năm một lần linh thực trương. Phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi phiêu mãn đồ ăn hương khí. Đều lấy hải sản làm chủ. Còn có một chút trên đảo cư dân dùng linh quả những rượu trái cây tương hoa quả. Linh Châu đảo vùng nhân nhiệt độ không khí thấp. Một năm chung có gần 8 nguyệt thời gian là bị đại tuyết đóng băng. Làm cho trên đảo băng thuộc tính linh quả bộ dạng tốt nhất. Này đó linh quả gây thành rượu trái cây cùng tương hoa quả. Phi thường băng thuộc tính tu luyện giả thích. Bích Tầm Châu lúc này mua gần một cái chữ nạp giới rượu trái cây cùng tương hoa quả. Kém chút đem một cái phố gì đó đều bao viên. Ở trên đảo lưu lại 2 ngày sau. Bọn họ lưu luyến không rời rời đi Linh Châu đảo, xuyên qua Linh Châu đảo sau, đi đến một chỗ hải vực, Sở Thanh Giáng theo chữ nạp giới lý xuất ra một con thuyền. Thuyền rơi xuống thủy thượng nhanh chóng thành lớn, biến thành một con thuyền ước chừng 10 trượng trưởng thuyền, đãi mọi người lên thuyền sau, Sở Thanh Giáng khống chế thuyền đi trước, hướng bọn họ giải thích nói, tuyết phụ đảo chỗ tương đối giấu kín. Người bình thường nếu là không biết lộ, thật dễ dàng mê điệt ở trên biển, thông thường thuyền vô pháp đi vào. Đại khái 3 ngày thời gian có thể đến, có thể là sắp phải về đến tương đương với gia tuyết phụ đảo. Sở Thanh Giáng lời nói cũng không khỏi hơn một ít, thần thái phấn khởi bộ dáng. Một chương nguyên bản liền sống mái nan biện mặt càng là chói lọi. Phá lệ xinh đẹp. Sở trước cười híp mắt nghe tiện nghi nhị ca giới thiệu tuyết phụ đảo tình huống. Tâm tư đã không biết bay tới nơi nào. Phong chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai. Thăm dò xem xét thuyền ngoại. Chung quanh nơi nơi đều là đại khối di động băng. Theo thuyền đi trước, di động băng bị phá khai. Lộ ra thâm màu lam nước biển. Hải lý mơ hồ có thể thấy được một đạo ngưng tĩnh bóng đen. Phong chiếu đột nhiên mở miệng nói. Phía dưới kia đại gia hỏa là ai? Sở Thanh Giáng hơi hơi sửng sốt, sau đó giật mình nhìn hắn, bất quá nghĩ đến thân phận của hắn, đôi hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra cũng là không kỳ quái. Mỉm cười, nói, nó là bơi tiên hải người thủ hộ, lúc trước chúng ta quyết định ẩn cư tại nơi đây, cũng là bởi vì có nó ở, sở trước nghe xong. Minh bạch đây là một cái động vật biển. Thực lực tất nhiên so với bọn hắn lúc trước gặp được này mạnh hơn. Không khỏi hỏi, nó vì sao không công kích các ngươi? Sở Thanh Giáng không biết nghĩ đến cái gì, đầu tiên là trầm mặc hạ, sau đó xem xét nàng liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, nói, phụ thân cùng nó đánh một trận, cũng đáp ứng cấp nó tìm cái nàng dâu, nó liền tự nguyện ở trong này thủ tuyết phụ đảo, chỉ cần là thần tộc hậu duệ dám đến này, nó sẽ gặp công kích sở trước, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, không biết điều phụ thân kỳ thực rất lợi hại, ngay cả động vật biển đều có thể chập chờn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, kia Sở tiền bối cấp nó tìm được nàng dâu sao? Sở Thanh Giáng quay đầu, không có, muốn tìm không là dễ dàng như vậy chuyện, vì sao? Một đám người đều tò mò đứng lên, bởi vì nó là một cái thông linh thú, hiện tại thông linh thú quá ít, muốn tìm được thông linh thú khả không dễ dàng. Hết chương.